Lúc này là giờ tan tầm, lại là thứ sáu, trên đường về kẹt xe đến nỗi rối tinh rối mù. Đường ngày thường phải đi 40 phút, bây giờ lại phải tốn 2 tiếng đồng hồ. Tiểu Vương không lái xe vào viện mà lại dừng ở cửa. Lúc cô đi cách biệt thự một khoảng rất dài, Tần Chỉ Ái đã thấy quản gia đứng ở cửa biệt thự. Xe còn chưa dừng hẳn lại, quản gia đã đến mở cửa xe. Nghĩ đến chắc là do Cố Dư Sinh dặn bà chờ cô. Bà vừa nhìn thấy Tần Chỉ Ái liền cung kính chào, tiểu thư. Tiểu Vương hạ hành lý của Tần Chỉ Ái từ cúp sau xuống. Quản gia nhận lấy. Tần Chỉ Ái chỉ nói lời tạm biệt với Tiểu Vương. Đợi đến khi Tiểu Vương đi rồi, quản gia mới cung kính dẫn Tần Chỉ Ái vào nhà. Vào nhà, quản gia đi trước đưa cho Tần Chỉ Ái một đôi dép lê, để hành lý của cô ở một chỗ ổn định xong. Bà liền vào nhà bếp. Tiểu thư, thiếu gia nói cô đến thì để cô ăn tối trước. Đã 8-9 giờ tối rồi, Tần Chỉ Ái có thai đã đói từ lâu. Nghe quản gia nói vậy liền mỉm cười gật đầu với bà. Sau đó đi rửa mặt sạch sẽ rồi mới quay trở lại bàn ăn. Nửa tiếng sau, Tần Chỉ Ái để đũa xuống. Quản gia mới đưa cho cô một chén canh. Tần Chỉ Ái uống nửa chén xong, có chút no nên uống không nổi, để chén xuống. Còn chưa đứng dậy quản gia đã mở miệng. Tiểu thư, cơm nước xong nghỉ ngơi liền cũng không tốt. Tôi đi dạo sau vườn với cô một chút được không? Tần Chỉ Ái nghĩ một hồi, lại nói, được ạ. Trước vườn đèn đóm sáng choang, dọc theo đường sỏi nhỏ đi ra sau biệt thự, sân sau lại không có một chiếc đèn nào. Biệt thự của Cố Dư Sinh nằm ở vị thế cao nhất, vì vậy ánh đèn phía trước đã không thể chiếu tới phía sau. Cuối cùng, chỗ Tần Chỉ Ái và quản gia đến lại tối om. Ngoại trừ mùi thơm nhàn nhạt của hoa trong vườn, ngoại trừ bóng tối, cũng không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Tần Chỉ Ái sợ tối không thấy đường, lại không cẩn thận trượt trúng cái gì nữa thì khổ nên theo bản năng dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 9. Cô vừa mới chuẩn bị nói với quản gia, quay về đi. Cách đó không xa lại có tiếng nhạc vang lên. Tiếng nhạc chậm rãi du dương, rất quen thuộc. Lời của Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, cô liền đột nhiên dừng lại, mở mắt ra nhìn. Toàn bộ sân sau vẫn tối đen như cũ. Ngoại trừ âm nhạc, cô vẫn không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Tiếng nhạc càng ngày càng vang, theo giai điệu quen thuộc du dương. Trước khi bài hát kết thúc, trong đầu Tần Chỉ Ái như phản xạ có điều kiện mà nhớ lại ca từ của bài hát, trở lại thời khắc bắt đầu dưới cơn mưa ấy. Cô không hát ra miệng, vì cô như nghe thấy có giọng hát cất lên lọt vào tai cô. Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, chân thật. Anh ôm em vào lòng, ôm thật chặt, anh nói sẽ mãi mãi, vĩnh viễn yêu em. Âm thanh này quá quen thuộc, là ca sĩ đã hát bài này đã hát lên. Đây là Cố Dư Sinh cố ý để quản gia dẫn mình đến đây nghe sao? Tần Chỉ Ái theo bản năng quay đầu, muốn hỏi quản gia, tại sao lại hát bài này cho cô nghe? Kết quả không biết quản gia đã rời đi từ lúc nào nữa. Lời hứa không ngăn nổi thời gian, trong nháy mắt tình yêu chạy đến đích. Không cách nào giải thích những đối lừa với em đã thấy anh hôn cô ấy. Lúc câu hát kia kết thúc, trong mắt Tần Chỉ Ái bắt đầu thấy một vệt sáng. Cô quay đầu lại nhìn lần nữa, nhìn thấy khắp nơi vẫn tối nhưng có một vệt sáng. Cô giơ tay che ánh sáng chói mắt theo bản năng, sau đó liền nhìn thấy ánh sáng kia từ từ chiếu lên bụi cỏ trên mặt đất, tạo thành một cột sáng hình tròn. Giữa ánh sáng có một cô gái đang cầm mai lâu, nhắm mắt hát. Thế giới của em ngày ngày thay đổi vì anh, đến lúc em trả giá. Em hôn anh lần cuối, cũng không cần anh xin lỗi em. Tuy rằng Tần Chỉ Ái đứng cách cô gái kia một khoảng nhưng mà cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô gái ấy chính là người đã hát bài hát đích. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Tần Chỉ Ái tỉnh táo lại từ trong vui mừng, cột ánh sáng ngày lại từ từ tối sầm lại. Sau đó lại cô vô số ánh đèn phía sau cô ấy từ từ sáng lên, đến khi toàn bộ sân sau đèn ruốc sáng choang như ban ngày. Tần Chỉ Ái lúc này mới thấy rõ giữa hậu viện có vô số những bóng đèn nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, giống như một bầu trời đầy sao sáng lóa. Trong lúc đó, lại có rất nhiều bong bóng đủ màu bay lên. Dưới mỗi bong bóng đều có một sợi dây để bóng không bay lên trời. Màu sắc bong bóng rực rỡ, cứ rung đưa bay bay. Tần Chỉ Ái kinh ngạc nhìn mọi thứ chằm chằm, cho rằng mình đang nằm mơ. Sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Lúc em yêu anh, em đã mắc kẹt trong thế giới của anh. Đến lúc ấy em mới biết tình yêu nguy hiểm như thế nào. Cô từ từ bước đến, đi vào bên trong giữa những quả bóng. Tới gần, cô mới nhìn thấy dưới mỗi quả bóng đều có một giải lụa. Trên mỗi giải lụa đó đều có chữ viết. Cô tùy tiện kéo một cái lên, dựa vào những ánh đèn chói mắt kia mà đọc dòng chữ trên giải lụa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 10, trước đây không nghĩ đến yêu đương, bây giờ, anh chỉ yêu em. Những chữ này đều được viết tay, chữ viết rõ ràng, giống như chữ của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm giải lụa kia một chút, mới đưa tay lên lấy một cái khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, em là người duy nhất. Anh muốn trước khi ngủ chúc em ngủ ngon, ngủ dậy có thể nói với em câu, chào buổi sáng. Anh nói cho em biết một bí mật, anh yêu em. Đối với anh mà nói, em tên là Tần Chỉ Ái, còn có thể gọi là Tiểu Phiền Toái, hoặc là người yêu của Cố Dư Sinh. Anh mong rằng 10 năm sau, khi anh gọi em một tiếng Tần Chỉ Ái, em vẫn ừ một tiếng với anh. Trong nhận thức của Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh là người rất khô khan, ít nói. Cả buổi chiều chờ hắn nói chuyện điện thoại, cho rằng hắn sẽ nói một đoạn văn rất dài, cuối cùng cũng chỉ nói một câu khô khốc, Tiểu Ái, bây giờ anh trong sạch rồi. Nói thật, cô rất thỏa mãn với những lời này. Có thể cô không nghĩ tới, giờ phút này cô lại có thể nghe những câu nói như vậy. Trên TV, trong tiểu thuyết, trên phim truyền hình, không phải cô chưa từng xem những chuyện tình cảm hoa lệ, cũng biết đây là chuyện ai cũng có thể có, ai cũng có thể trải qua. Cô cũng không có hy vọng xa vời. Hơn nữa, mỗi lần cô nhìn thấy nữ chính khóc lóc ỉ ôi, trong lòng cô lại thầm nhổ nước bọt, thật sự có cần phải như vậy không? Nhưng lúc này, là cô trải qua chuyện này, cô mới hiểu được không phải lúc nào trong đời người cũng có thể trải qua những chuyện này. Bao nhiêu không phải là người trong cuộc, bạn mãi mãi cũng không thể nào hiểu được cảm giác và mùi vị của nó. Tần Chỉ Ái ướt mắt, lại đọc một tờ tiếp theo, ngoại trừ em anh cũng sẽ không chờ đợi bất cứ người nào khác. Đã quyết định thì sẽ không thay đổi, em có muốn chạy, cho dù có người khác đến, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả. Trong tim anh chỉ toàn nhớ nhung em, anh đàn piano vì em, trong nhật ký của anh lại đầy tên em. Có rất nhiều bong bóng, tất cả đều là tâm tình của Cố Dư Sinh, còn có cả lời bài hát, anh yêu em, như chuột yêu gạo. Tần Chỉ Ái bật cười, sau đó lại đọc tờ khác. Lúc bài hát sắp kết thúc, cô nhìn thấy một dòng, Tiểu Ái, anh nguyện dùng cả một đời, vì em viết một quyển tiểu thuyết lãng mạn, những chuyện sắp bắt đầu, anh chỉ muốn nó bắt đầu, không có hồi kết. Chỉ nguyện bắt đầu, không có hồi kết, thật sự là một nguyện vọng tốt đẹp. Một giây trước còn bị lời bài hát kia chọc cho bật cười, một giây sau liền rơi nước mắt. Anh cho rằng tình yêu đẹp nhất chính là vì người mình yêu mà trân trọng cuộc sống này. Đây chính là giải lụa cuối cùng. Sau câu này còn có thêm 4 chữ, Dư Sinh chân tình. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, Tần Chỉ Ái cầm giải lụa, nhìn về phía người phụ nữ ngay ở trước mắt mình. Cô ấy vừa hát xong, cầm mai. Lâu, lễ phép cười với Tần Chỉ Ái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 11, Tần Chỉ Ái giơ tay lên lau lung tung nước mắt trên mặt, lại cười với cô ấy một cái. Sau đó nhớ tới lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu, lần đầu tiên hát bài này, hắn có hỏi cô bài hát này tên gì, cô chỉ thuận miệng nói cô không thể nghe live buổi diễn của ca sĩ này được. Đêm đó, hắn không nói gì. Khi còn trẻ, con người ta thường có những giấc mơ kỳ lạ vì những nguyên nhân khác nhau, không thể thực hiện được, lại trở thành tiếc nuối, nhưng đó cũng chính là quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng lúc này, cô còn trẻ, từng lén lút để tiền tiêu vặt để đi gặp tận mắt thần tượng của mình, nhưng bây giờ người đó lại đứng trước mình, thậm chí cô còn có thể chạm vào cô ấy, còn được cô ấy hát mình nghe bài hát mà mình yêu thích nhất. Có thể coi đây là buổi diễn độc nhất vô nhị không? Tần Chỉ Ái rất khó khăn mới có thể lau khô mặt mình, lại ướt nữa. Nói không kích động là nói dối, nhưng cuối cùng cô bé mười mấy tuổi ngày đó cũng không còn kích động như lúc trước nữa, nhưng bù vào đó lại là mãnh liệt trong lòng nhiều hơn, như là đang được Cố Dư Sinh bù đắp lại những tiếc nuối của tuổi trẻ, mang lại cho cô cảm động ấm áp. Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng cùng ca sĩ mà cô yêu thích từ nhỏ, ôm cô một cái. Lúc hai người tách ra, phía sau Tần Chỉ Ái lại có tiếng xì xì của pháo hoa. Tần Chỉ Ái theo bản năng quay đầu, nhìn thấy vô số pháo hoa bay thẳng về phía chân trời. Giữa bầu trời đêm đen kịt lại có vô số những tia lửa sáng chói. Lúc này Cố Dư Sinh sau xuất hiện sau đám khói, nhẹ nhàng đi đến cạnh cô. Cô gái đứng cạnh Tần Chỉ Ái nhẹ giọng nói, tạm biệt. Sau đó cầm mai, lâu quay người rời đi. Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn bóng lưng của cô gái kia một chút, sau đó mới quay lại nhìn Cố Dư Sinh. Bước chân của hắn rất chậm, Tần Chỉ Ái không biết tại sao khi hắn càng đến gần thì cô lại càng sốt sắng. Cô nhìn thấy mặt của hắn xong, cô lại nắm chặt vạt áo theo bản năng. Hắn đứng cách cô 1 mét thì dừng lại, cô theo bản năng mà nín thở. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn cô, qua 10 giây đồng hồ, hắn mới nói, 10 năm trước, lúc lần đầu tiên nghe 3 chữ Tần Chỉ Ái, trong lòng anh có chút khinh thường. 9 năm trước vì quá quả quyết nhập ngũ, quá kiên quyết lựa chọn từ bỏ em, sau đó lại cho em một số điện thoại giả, tận mắt nhìn em đứng khóc trong mưa, trong bất lực và tuyệt vọng. Sau khi nhập ngũ, anh mới biết mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân, cũng đã đánh giá sai sức ảnh hưởng của em đối với anh. 6 năm trước anh vì gặp một sự cố mà lựa chọn lãng quên em. 1 năm 10 tháng trước, ở trước cửa nhà cũ, nhìn vào mắt em một lần, anh chỉ có một ý nghĩ, đôi mắt của cô bé này to như đôi mắt của mẹ anh vậy. 1 năm 4 tháng trước, anh vì cứu người, rơi xuống nước, bỏ lỡ em. Năm ngoái gặp lại em ở Tây Đại, anh lại vì đôi mắt của em mà từ Thượng Hải trở lại Bắc Kinh. Năm ngoái anh say rượu mất hết lý trí, cho rằng em là tiểu phiền toái, sau đó lại lựa chọn phụ lòng em. Người khác cầu hôn đều nói những lời buồn nôn, hắn lại nói thẳng thắn từng chuyện, từng việc như vậy. Trong giọng nói của hắn, rõ ràng hắn cặn bã đáng ghét muốn chết, nhưng Tần Chỉ Ái lại không có chút oán hận nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 12, kỳ thật anh có thể không nói với em những điều này, Tiểu Ái. Anh khai báo tất cả những chuyện này cho em biết là bởi vì anh không muốn lừa dối em. Ít nhất, đến bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ lừa dối em. Cố Dư Sinh nói xong, liền cầm một túi hồ sơ nhấc lên. Hắn mở túi ra, lấy ra một vài giấy chứng nhận, từng cái đưa cho cô. Ra hiệu cô cầm lấy, đây là bất động sản ở Bắc Kinh của anh, đây là đất đai, đây là toàn bộ giấy tờ xe. Cố Dư Sinh lại móc ra một đống thẻ ngân hàng, đây là tất cả các thẻ ngân hàng đứng tên anh, mật mã anh đều đã sửa thành sinh nhật em. Còn những thứ này là cổ phần công ty do anh đứng tên. Anh có mua một tí chứng khoán, cũng đầu tư ở một vài nơi khác. Nói xong, Cố Dư Sinh liền đưa từng cái cho Tần Chỉ Ái xem. Tần Chỉ Ái nhìn không hiểu gì, chỉ là liếc nhìn qua theo tiết tấu của hắn mà thôi. Sau khi hắn lấy toàn bộ giấy tờ trong túi ra xong, hắn đem tất cả mọi thứ nhét lại vào túi. Sau đó đưa cả túi cho Tần Chỉ Ái. Những thứ này, bây giờ đều giao hết cho em. Đây là con số vượt quá vài chục số không đó. Tần Chỉ Ái muốn xua tay từ chối, nhưng Cố Dư Sinh lại ra hiệu cho cô đừng nói gì. Sau đó ở giây tiếp theo, lại đặc biệt chỉnh trọng và nghiêm túc. Tiểu Ái, chuyện của anh và em, trong chốc lát ông vẫn không thể nào tiếp thu được. Hiện nay ông chỉ mới xuất viện, sức khỏe còn chưa hoàn toàn phục hồi, cho nên anh không thể nói cho ông biết. Thế nhưng anh cũng không muốn em chịu uất ức thêm nữa. Sau khi em trở lại Hàng Châu, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ đến lúc này,

vừa hôn vừa kéo cô di chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 14, có thể là Cố Dư Sinh muốn dành cho hai người họ một không gian riêng nên đã để quản gia đi rồi. Hắn đặt cô ở trước cửa nhà, vừa hôn vừa giơ tay bấm mật khẩu vào nhà. Tiếng răng rắc vang lên, hắn kéo cô vào lòng, dùng sức cắn môi dưới của cô, mở cửa xong liền đẩy cô vào nhà. Hắn ôm lấy cô đặt trên tủ giày, trước sau vẫn hôn giết lấy cô, tay lại sờ soạn cởi giày của cô ra, ném xuống đất xong, lại đá giày của mình lung tung, cũng chẳng cần mang dép lê, đã ôm cô đi về phía cầu thang. Từ cửa đến cầu thang, từ cầu thang đến trước cửa phòng ngủ, Cố Dư Sinh đạp cửa, ôm Tần Chỉ Ái vào xong, cửa phòng liền đóng lại, hắn lại không thể chờ được mà bắt đầu cởi quần áo của cô. Chờ đến bên giường, hắn và cô coi như đã trực tiếp gặp lại, hắn đè cô trên giường, dùng sức hôn môi của cô, không thể chờ thêm nữa trượt đến cổ của cô, đến tai, xương quai xanh. Trên đường đi thẳng xuống dưới, hầu như hắn đều để lại dấu vết của bản thân, hắn hôn khắp da thịt cô, thân thể của cô càng run dữ dội hơn, mãi đến khi môi hắn quay trở lại môi cô, hai người không biết đã hôn nhau sâu sắc bao lâu, bao nhiêu lần, hô hấp quấn lấy hô hấp của đối phương, hôn cực nóng mà lại điên cuồng. Hô hấp của hắn thay đổi rõ ràng, trở nên ồ ồ, có chút mờ ám trêu người. Hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, sức kéo những mảnh quần áo còn sót lại rất lớn, sau đó lại nằm trên người cô. Không phải hắn và cô chưa từng làm, lúc này cũng không biết tại sao, cô lại trở nên căng thẳng, hô hấp bất ổn. Khi hắn sắp đi thẳng vào vấn đề, mắt cô từ từ nhắm lại, lông mi run rẩy, hai gò má có một vệt hồng nhạt. Hắn như cảm nhận được sự e lệ bất an của cô, tay nâng mặt của cô lên, dừng ngón tay vuốt ve gò má cô, giọng nói trầm thấp lúc này lại rất gợi cảm, thả lỏng một chút. Hắn không nói gì thì không sao, hắn vừa nói, cô lại càng hồi hộp, mặt càng đỏ, cô ừ một cái, tai hắn lại nghe như tiếng rên khẽ quyến rũ, quá câu dẫn, hắn không kiềm lòng được rên khẽ theo một tiếng, eo không nhịn được liền dùng sức. Động tác của hắn làm cô bắt lấy bờ vai hắn theo bản năng, đầu ngón tay dùng lực kéo hắn sát vào mình, khiến hắn không chịu nổi mà dán vào người cô sát thêm nữa. Hắn không có nhanh chóng chuyển động mà lẳng lặng ở bên trong cô. Hắn và cô có thể tinh tường cảm nhận được lẫn nhau. Nhiệt độ bên trong dần cao lên, hắn nhìn cô, có vô vàng những cảm giác kích tình lan tràn. Hắn hôn môi cô, hôn đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, liền rời môi đến bên tai cô, nhẹ giọng hỏi, bắt đầu nha. Cô đương nhiên biết bắt đầu nha của hắn là có ý gì, có điều cô còn chưa trả lời, hắn đã hành động rồi. Đây là hắn đang thương lượng với cô sao? Trong lòng Tần Chỉ Ái oán hận một câu, sau đó đã bị hắn dùng sức trêu chọc khiến cô run lên. Hắn càng ngày càng tập trung, cô càng ngày càng chìm đắm. Trong đầu Tần Chỉ Ái đang động tình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Dư Sinh, em có thai rồi. 1. Bây giờ cô đang mang thai, hơn nữa bảo bảo chỉ mới hơn 2 tháng. Lúc trước cô đi kiểm tra ở bệnh viện lần đầu tiên, bác sĩ đã căn dặn cô rất kỹ, trong 3 tháng đầu tiên là giai đoạn nguy hiểm nhất, nhất định phải tránh mấy chuyện vợ chồng. Não Tần Chỉ Ái bỗng nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, một giây trước còn tập trung ôm lấy cánh tay Cố Dư Sinh, giây sau liền tàn nhẫn đẩy ngực của hắn ra. Dư Sinh, không được. Âm thanh của cô có chút mềm mại, rơi vào trong tai cô lại giống như triền miên rên khẽ. Hắn chỉ cho rằng cô làm nũng, sượt qua da thịt cô giống như đang trêu chọc, lại giống như đang dỗ dành cô, khiến cả người cô run rẩy. Trong cổ họng của hắn có tiếng cười trầm thấp, rất câu hồn. Sau đó hắn lại dán vào da thịt cô, mới mở miệng, không thể gì chứ. Hắn nói xong, thân dưới lại dùng sức, còn mạnh hơn một chút, giống như một cây roi quật bên trong Tần Chỉ Ái, khiến cho cô phản xạ có điều kiện đẩy Cố Dư Sinh không hề có bất kỳ sự phòng ngự nào mà đẩy cô xuống khỏi người cô. Anh nghe em nói. Cố Dư Sinh mơ hồ không rõ, một giây sau, hắn lại dán môi lên vành tai cô, làm xong rồi nói. Nói xong, hắn lại đưa tay về phía cô. Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái không thể tránh khỏi Cố Dư Sinh, liền gấp gáp gọi. Lúc này hắn mới bị cô làm cho khựng lại. Cố Dư Sinh mất tập trung hả? Một tiếng, liền vươn mình ép lên thân thể cô lần nữa. Tần Chỉ Ái biết hắn sẽ làm gì, phản ứng nhanh hơn nhiều, gấp rút ngồi khỏi giường, dùng sức đẩy vai Cố Dư Sinh để hắn ngã trên giường, sau đó cả người đè lên người hắn, cúi đầu nhìn hắn nói, Dư Sinh, em thật sự có một chuyện đứng đắn cần phải nói với anh. Chuyện đứng đắn gì trên đời cũng không bằng chuyện mà hắn muốn làm lúc này. Môi Cố Dư Sinh lần thứ hai dán lên da thịt cô, lòng bàn tay cũng di chuyển trên người cô. Tần Chỉ Ái bị hắn dằn vặt đến bất ổn, cô bấm lên bả vai Cố Dư Sinh, đừng nghịch nữa, anh nghe em nói, bây giờ chúng ta không thể làm. Ừ, biết rồi. Cố Dư Sinh qua loa đáp, sau đó liền nắm lấy eo Tần Chỉ Ái, quật cô ngã trên giường. Hắn cúi người ép cô, vừa chuẩn bị quay lại chủ đề chính, Tần Chỉ Ái lại vội vàng mở miệng, Dư Sinh, em có thai rồi. Cố Dư Sinh không để tâm a một tiếng, động tác hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn vừa hôn lên xương quai xanh của cô, lại nỗ lực sát vào người cô một chút. Chỉ là khi hắn lại chôn vào cơ thể cô lần nữa, hắn đột nhiên yên tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Chỉ Ái, em vừa nói cái gì? Em đang mang thai. Hơi thở của cô cũng bị hắn làm cho bất ổn, khuôn mặt đỏ hồng, âm thanh của cô rất nhẹ, nhưng Cố Dư Sinh có thể nghe rất rõ ràng. Trong nháy mắt, không khí trong phòng ngủ bỗng nhiên ngưng đọng lại. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, không có phản ứng. Tần Chỉ Ái cho rằng lúc nãy cô nói quá nhỏ, hắn không nghe rõ, lại mở miệng, thật, em đang mang thai đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, Dư Sinh, em có thai rồi. 2. Con ngươi đen kịt của Cố Dư Sinh nhẹ nhàng giật giật hai lần, lại ổn định lại. Vốn không định nói cho anh biết nhưng mà bảo bảo còn chưa được 3 tháng. Tần Chỉ Ái nhẹ giọng nói thêm một câu. Chưa tới 3 tháng, Cố Dư Sinh rốt cuộc lấy lại được ý thức là lần anh say rượu xong, mang thai. Tần Chỉ Ái cụp mắt, mặt đỏ hồng trả lời. Khi nào thì em biết mình mang thai? Tần Chỉ Ái không nghĩ nhiều lắm, thành thật trả lời. Một tháng, sau đó không gặp, em liền về nhà dưỡng thai. Cố Dư Sinh nhíu mày, đột nhiên mở miệng ngữ khí bực dọc hỏi Tần Chỉ Ái. Em đã biết cả tháng nay, sao bây giờ mới nói cho anh biết? Lúc ấy, cô còn chưa nghỉ việc ở Hối Thị. Nói cách khác, khi mang thai, cô mới quyết định rời đi. Cố Dư Sinh nặng nề thở, ngữ khí hung ác. Không nói cho anh biết thì thôi đi, còn muốn mang con của anh cao bay xa chạy. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh làm giữ, oan ức trả lời. Khi đó không phải cũng có người giả ngơ như không biết đã làm gì với em sao? Cố Dư Sinh nghẹn không nói được gì hơn. Trời đánh hắn đi, biết vậy hôm nay hắn sẽ không nói thẳng thắn như vậy. Cố Dư Sinh hít sâu hai cái, sau đó mới ý thức được mình còn chôn trong cơ thể cô. Bảo bảo cũng chỉ mới hơn 2 tháng, vội vàng rút ra. Sau đó mới nhìn nơi dục già dục dịch của mình giờ đã ngoan ngoãn mềm xuống, nằm im, vãi luyện. Không phải cứ như vậy bị hư rồi chứ? Nhất thời, Cố Dư Sinh càng thêm buồn bực. Hắn căm tức ngẩng lên nhìn Tần Chỉ Ái, lòng tràn đầy oán giận, rồi lại không có chỗ chút giận. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, hắn mới ra khỏi nhà vệ sinh. Vẻ mặt của hắn vẫn không dễ nhìn lắm. Đi đến phòng thay đồ, lấy đồ ngủ ném cho Tần Chỉ Ái. Sau đó mới lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho bác sĩ. Cúp máy xong, hắn lại nghĩ đến bác sĩ Hạ dù sao cũng không chuyên khoa sản. Vừa rồi cô và hắn tuy là không tính nhưng dù sao hắn cũng lao vào rồi. Không biết như vậy có ảnh hưởng đến bé con không? Lại gọi điện thoại cho Lục Bán Thành. Không biết Lục Bán Thành đang làm gì? Một lúc lâu sau mới bắt máy. Cố Dư Sinh tức sôi ruột nhất thời mắng. Điện thoại của ngươi để trang trí hay sao mà gọi mãi không bắt máy? Cố Dư Sinh bùng bùng giống lên. Tâm tình tốt hơn một chút. Mới nói đến chính sự. Mau tìm một bác sĩ khoa sản giỏi nhất đến chỗ tôi một chuyến. Lục Bán Thành kéo dài một đường. A cái mông á chứ A. Trong lòng Cố Dư Sinh thầm nhổ nước bọt xong, Lục Bán Thành tỉnh ngộ lại nói, em nói sao tự nhiên lại ăn thuốc súng nữa rồi, thì ra là cầu hôn không thành A. Cố Dư Sinh bị chọc vào chỗ đau vừa mới tốt lên được một tí tẻo teo, nghe Lục Bán Thành nói xong lại hỏng bét. Lúc Cố Dư Sinh gọi điện thoại, Tần Chỉ Ái đang đứng bên cạnh, trong phòng rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ ràng Lục Bán Thành đang nói ở đầu dây bên kia. Khi nghe đến bốn chữ cầu hôn không thành xong, lại không nhịn được nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Dư Sinh, em có thai rồi. 3. Nghe thấy cô cười, sắc mặt Cố Dư Sinh càng thêm khó coi, hắn tàn nhẫn chừng Tần Chỉ Ái một cái, khiến cô mím môi nín cười cúi đầu. Lúc trước, ai mà dám cười hắn như thế, hắn đã nổi điên lên từ lâu rồi, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nén giận mà thôi. Hắn chỉ có thể phát hỏa lên điện thoại đè mạnh mấy lần để cúp máy. Bác sĩ Hạ và bác sĩ khoa sản đến hầu như là cùng một lúc. Hai người đã kiểm tra xong từ sớm, Cố Dư Sinh ngồi bên cạnh vẫn lải nhải liên thu bất tận, huyết áp thế nào? Tốc độ tim đập có bình thường không? Thai nhi có bình thường không? Cuối cùng, bác sĩ Hạ và bác sĩ kia vây quanh kiểm tra Tần Chỉ Ái hơn một giờ mới rời đi cùng một lúc. Cố Dư Sinh đưa họ xuống lầu, cửa phòng ngủ chính không khóa, có thể nghe thấy tiếng nói của hắn dưới lầu. Mẹ con đều khỏe mạnh chứ? Sức khỏe của cô ấy có chỗ nào không tốt không? Các người có chắc là chỉ cần uống B11 là được rồi không? Ngoài ra còn có thực phẩm dinh dưỡng nào cần ăn không? Tần Chỉ Ái ngồi trên giường, đáy lòng cảm thấy ấm áp, cục mắt mím mím môi vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Lúc Cố Dư Sinh quay lại, trong tay lại cầm thêm một ly sữa nóng. Hắn tự mình làm cho Tần Chỉ Ái xong, liếc mắt nhìn thời gian đã là một giờ khuya. Phụ nữ mang thai nên ngủ sớm dậy sớm. Cố Dư Sinh cho cô uống sữa xong liền lập tức tắt đèn, thúc Tần Chỉ Ái ngủ. Có lẽ do đêm nay có quá nhiều chuyện vui, Tần Chỉ Ái không ngủ được, cứ cảm thấy vui vẻ không thôi. Trong đêm đen, Cố Dư Sinh vùi mặt vào cổ cô. Cô có thể tinh tường cảm giác được những biến hóa của hắn. Cô biết hắn muốn, nhưng cô cũng biết hắn đang nhẫn nhịn. Tuy rằng không nói gì, cũng không nhúc nhích, nhưng cô nghe thấy tiếng thở của hắn, cũng có thể biết hắn đang nhịn đến khó chịu. Cô không nhịn được mở mắt ra, ghé vào tai hắn, nhỏ giọng, Dư Sinh, nếu không... Nói xong, cô rút tay khỏi tay hắn. Hắn hiểu ý của cô, vươn mình hôn môi cô. Sau đó nắm tay cô từ từ rời đi. Sau khi Tần Chỉ Ái ngủ, Cố Dư Sinh vẫn mặc quần áo, xuống giường. Hắn ngồi trong thư phòng cả đêm, hút hai gói thuốc lá, quay về máy tính tìm các loại sách về thai nhi, cho đến hừng đông, nhiệt tình trong thân thể không còn nữa, lúc này mới đứng dậy rời khỏi thư phòng. Trên người hắn vẫn còn mùi thuốc lá, hắn sợ về phòng ngủ chính sẽ bị cô phát hiện. Lại cố ý chạy vào phòng ngủ khác, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi ra ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà dưới, biết là quản gia đã tới, liền đi xuống lầu đưa tài liệu cho quản gia. Dặn dò dài dòng một lúc lâu, cuối cùng mới quay về phía phòng ngủ chính. Thứ hai, trời vừa sáng, Cố Dư Sinh đã lôi kéo Tần Chỉ Ái đến cục dân chính. Vì quá sớm, hai người ngồi đợi trong xe 20 phút. Cục dân chính mới mở cửa, bọn họ đến sớm nhất nên không cần xếp hàng. Sau khi vào, điền vào giấy tờ, chụp ảnh, sau đó đợi vài phút liền có thể lấy hôn thú. Hai cuốn sổ nhỏ rất mỏng rất nhẹ, nhưng Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái cầm trong tay, lại có những cảm xúc ngổn ngang, không kiềm được, viền mắt đều nóng lên. Buổi trưa Cố Dư Sinh mới biết Tần Chỉ Ái không đi du học, vẫn có những thứ cần phải bàn giao lại với trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, Dư Sinh, em có thai rồi. 4. Từ cục dân chính ra, Cố Dư Sinh đưa Tần Chỉ Ái đến trường trước. Sau khi nhìn cô vào trường xong mới lái xe đến công ty. Trong trường thấy Cố Dư Sinh đích thân lái xe đưa cô đến, cũng không dám trách cứ gì. Lúc rời đi, Tần Chỉ Ái thấy thời gian còn sớm. Bây giờ Cố Dư Sinh cũng chưa nghỉ trưa, liền đến thư viện, dùng máy tính của trường học làm tiếp luận văn tốt nghiệp. Cố Dư Sinh thật sự rất bận, nhưng dù có bận trăm công nghìn mối thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn dành một chút thời gian gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái. Mỗi khi nghe điện thoại hay nhận được tin nhắn, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy ấm áp ngọt ngào trong lòng. Có thể ban ngày là Tiểu Vương ở bên cạnh Cố Dư Sinh, lỗ tai của cậu ấy sắp đóng kén rồi. Đầu tiên là sáng sớm, lúc đến công ty, tinh thần ai kia thoải mái rạng rỡ, tin vui viết đầy mặt, chỉ còn chưa mấy chữ: hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt. Cố Dư Sinh nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc, từ từ xem tài liệu, nhìn như rất hài lòng, lâu lâu lại ừ vài tiếng, sau đó hình như muốn hút thuốc, sờ sờ túi một lúc lâu, trái lại lấy hôn thú ra. Tiểu Vương sắc mắt nhìn thấy liền vội vàng mở miệng: chúc mừng Cố Tổng hỷ kết lương duyên. Cố Dư Sinh thản nhiên tiếp nhận lời chúc phúc của Tiểu Vương, vừa chuẩn bị ra ngoài xong, sau đó nghĩ đến bảo bảo trong bụng Tần Chỉ Ái, liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tần Chỉ Ái một cú điện thoại. Cậu đầu tiên lại hỏi: em có khỏe không? Bảo bảo có khỏe không? Tiểu Vương nghe được câu này xong, Tiểu Vương đợi hắn cúp máy xong liền hỏi: thư ký Tần có thai rồi sao? Đúng vậy a, sau một đêm, vợ con đều có đầy đủ. Cố Dư Sinh bất đắc dĩ trả lời. Tiểu Vương thật lòng chúc mừng: Cố Tổng, chúc mừng anh, vậy là xong hỷ lâm môn rồi. Được chúc mừng, Cố Dư Sinh hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng ra hiệu cho Tiểu Vương ra ngoài. Ban đầu, Cố Dư Sinh nói chuyện với Tiểu Vương như vậy, Tiểu Vương kỳ thực cũng không nghĩ nhiều lắm, cho rằng hắn không cần thần móc trúng giấy hôn thú trong túi thôi. Cũng đúng lúc Cố Dư Sinh gọi điện thoại cho thư ký Tần xong, sau đó cậu mới biết tất cả đều đã có sự sắp đặt. Chẳng hạn như, giám đốc phòng tài vụ đưa báo cáo đến, Cố Dư Sinh nhìn một chút, bỗng nhiên, giấy hôn thú lại rơi trên mặt đất. Giám đốc phòng tài vụ nhặt lên, liền chúc phúc Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh còn tỏ vẻ như ta đây đang tập trung xem báo cáo, chỉ ừ một tiếng, sau đó lại giả vờ như nghe điện thoại của vợ, đưa điện thoại đưa lên bên tai: sao vậy? Bảo bảo có vấn đề sao? Sau khi để điện thoại xuống, giám đốc phòng tài vụ lại tò mò hỏi: Cố Tổng, Cố phu nhân mang thai sao? Cố Dư Sinh không chút hoang mang đưa điện thoại nhét lại vào trong túi, mặt mũi cực kỳ ảo não, nhưng thực chất là đang khoe khoang nói: đúng vậy a, trong một đêm, vợ con đều có, sinh hoạt cũng có áp lực khá lớn. Lại chẳng hạn như, lúc mở hội nghị, Cố Dư Sinh dùng máy tính của mình gắn vào máy chiếu, mở tư liệu, lúc mở lại cẩn thận bấm vào một tấm hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, Dư Sinh, em có thai rồi. 5 là một bức ảnh chụp hình hôn thú của hắn. Mặc dù hắn tắt tấm ảnh kia rất nhanh nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nhìn thấy ba chữ Cố Dư Sinh trên đó. Đại BOSS kết hôn, làm nhân viên sao có thể bỏ qua cơ hội để lấy lòng sếp tốt như vậy. Nhất thời cả hội trường đều lên tiếng chúc phúc cho hắn. Rõ ràng là muốn khoe với mọi người, muốn mọi người chúc phúc. Vậy mà khi nhận được những lời chúc mừng, Cố Dư Sinh lại giả vờ giả vịt hắn giọng một cái. Sau đó ra hiệu cho tất cả mọi người yên lặng, lại bắt đầu họp. Lúc hội nghị kết thúc, hắn tắt trình chiếu xong, trên màn hình lại như vô tình bấm sượt đến phần ghi chú. Mở ra là nhắc nhở hắn nhớ mua sách chăm sóc phụ nữ mang thai. Trong khoảng khắc đó, mọi người lại xôi trào lần nữa. Cố Tổng, Cố phu nhân mang thai rồi sao? Thật là xong hỷ lâm môn a. Cố Tổng, chúc mừng anh. Đối mặt với những lời nói đó, Cố Dư Sinh thật sự rất bình tĩnh, thong dong khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật: đúng vậy a, trong một đêm có vợ có con, cho nên phải cố gắng làm việc nuôi gia đình thôi. Trong công ty khoe khoang đòi hỏi chúc phúc còn chưa tính, Tiểu Vương không ngờ, lúc hắn gặp mặt khách hàng cũng làm rơi giấy hôn thú, sau đó còn không ngừng gửi tin nhắn, quay qua quay lại một hồi lại nói với khách hàng: thật ngại quá, vợ tôi vừa mới mang thai, sợ cô ấy suy nghĩ nhiều, không thể không trả lời tin nhắn. Khách hàng nghe nói như vậy tất nhiên là phải chúc mừng. Sau đó bàn chính sự xong, lúc chào tạm biệt khách hàng, họ đề nghị Cố Dư Sinh đi đánh gan, Cố Dư Sinh vừa tỏ vẻ khó xử vừa khoe khoang nói, cái này, tôi bây giờ chắc phải về xem vợ thế nào rồi, trong một đêm có đầy đủ cả vợ lẫn con, nên chắc là không đi được. Tiểu Vương nhìn dáng vẻ phong nhã của hắn, không nhịn được giơ tay lên xoa xoa lỗ tai. Thật sự là đóng kén rồi. Hắn cảm thấy không phải trên mặt Cố Tổng nên dán chữ tâm tình của tôi rất tốt, mà là nên dán câu trong một đêm cả vợ cả con đều có. Vì trong một đêm cả vợ cả con đều có, nên 4 giờ chiều Cố Dư Sinh đã tan ca rồi. Hắn đến Tây Đại trước, sau đó lại tìm một nhà hàng, cùng đi ăn tối. Ra khỏi nhà hàng chỉ mới có 8 giờ tối. Thời gian còn sớm, mùa xuân ở Bắc Kinh không khí tốt, phong cảnh cũng tuyệt vời. Sau khi lên xe, Tần Chỉ Ái tâm tình rất tốt đề nghị đi dạo mát một vòng. Cố Dư Sinh đồng ý, hạ cửa kính xe xuống, sau đó chạy thật chậm, đi vòng những con đường trên Bắc Kinh, không có điểm đến. Lúc vòng tới gần khu Tây Đan, Cố Dư Sinh nghĩ đi đến phía trước chính là đường Trường Anh, không cho dừng xe, nên tìm một nơi dừng lại, đi bộ xuống quảng trường Thiên An Môn. Mặc dù là ban đêm nhưng trên quảng trường vẫn có không ít du khách. Cố Dư Sinh nắm tay Tần Chỉ Ái, đi đến quảng trường, lại tìm một hướng có thể nhìn về Cố Cung, không giải thích gì mà nói câu, chính là chỗ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, Dư Sinh, em có thai rồi. 6. Cố Dư Sinh như nhớ lại chuyện cũ, nhìn chằm chằm đường phố Trường An đến mê mệt, nhìn một hồi mới nói đáp án cho Tần Chỉ Ái biết. Tiểu Ái, em biết không? 7 năm trước anh đứng ở chỗ này, nhìn em đi ngang qua. Cố Dư Sinh chỉ đường dành cho người đi bộ cách hắn 5 mét. Lúc này đứng ở đây anh vẫn có thể nhớ rõ lúc đó em cột tóc đuôi ngựa, mặc váy liền màu hồng phấn, kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng, đi chung với Hứa Ôn Noãn. Ngày ấy là đại hội nhân dân, nhưng tổng thống chủ tịch ở các nước khác đều đến tham dự. Mặc dù không cầm du khách vào đường Trường An nhưng cũng vẫn có rất nhiều người lính được phái đến đây gác. Khi đó hắn vừa mới nhập ngũ được 1 năm, vì thiếu nhân lực mà bọn họ được phái đến Bắc Kinh. Đó là vào mùa hạ, trời rất nóng, hắn đứng dưới ánh nắng hè bị hong đến nỗi miệng khô lưỡi khô. Cô cầm một cái ô rất đẹp, như công chúa đi từ thế giới cổ tích bước ra. Hắn cứ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn thấy cô rời đi. Lúc cô đi ngang qua người hắn, lúc cô cách hắn ở vị trí gần nhất, hắn hầu như có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Thì ra hắn và cô từng trải qua tình cảnh như vậy sao? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm con đường dành riêng cho người đi bộ trước mặt một lúc, lại quay đầu hỏi, vậy tại sao lúc đó anh không gọi em lại? Cố Dư Sinh rất lâu cũng không trả lời, Tần Chỉ Ái cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô. Hắn lại quay đầu nói với cô 4 chữ, không có mặt mũi. Ngày đó, 3 chữ Tần Chỉ Ái này, hắn để trong cổ họng thật lâu, cực kỳ lâu, mãi đến khi cô đã đi cách hắn rất xa. 3 chữ này vẫn còn kẹt ở cổ họng. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới nhận ra lòng bàn tay của hắn đã bị chính mình bấm đến chảy máu. Đúng, hắn rất muốn gọi cô, nhưng vẫn buộc bản thân mình không được gọi. Không ai biết, khi đó trong lòng hắn đau đến thế nào. Cô bé mà hắn bỏ qua, khi lớn lên lại xinh đẹp đến nhường nào, lại cười ngọt ngào như vậy. Ban đầu hắn không lựa chọn cô, bây giờ hắn có tư cách gì mà gọi cô lại? Tần Chỉ Ái hiểu ý của hắn. Hắn cho cô số điện thoại giả là vì muốn nói với cô về sau đừng qua lại dính líu gì đến nhau nữa. Cho dù sau đó hắn có nhớ cô đến nhường nào, cũng sẽ không quay lại quấy rầy cô. Tần Chỉ Ái không kiềm được nỗi sợ trong lòng mà hỏi, nếu như sau đó em không đóng giả làm lương đậu khấu ở bên cạnh anh, mà anh lại quên em rồi, có phải chúng ta vẫn cứ xa lạ như vậy không? Có thể lắm. Cố Dư Sinh nhàn nhạt trả lời. Trong lòng Tần Chỉ Ái lại nổi lên một sự mệt mỏi. Cố Dư Sinh cảm nhận được sự khó chịu của cô, không lên tiếng mà cầm tay cô, khom người, tiến lại gần mặt cô, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của cô, nói, có thể em không đóng giả lương đậu khấu, chúng ta cũng không có liên hệ gì với nhau, nhưng ngoài cách đó, chúng ta vẫn sẽ có một cách nào đó, tìm lại nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng chắc chắn với em rằng, nếu như không phải là em, cả đời này anh cũng sẽ không yêu bất cứ ai, cũng sẽ không bước chân vào cục dân chính. Hiểu không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, hứa với em sống đến răng long đầu bạc. 1. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, có thể khiến cho hắn yêu sâu đậm như vậy chỉ có một mình cô, có thể làm cho hắn không thể chờ lâu cưới về nhà, chỉ có cô.